Phần thân ma sát tộc nghe thấy tiếng thảo luận của một vài dân địa phương chung quanh, rồi vẫn tiếp tục thu thập tin tức liên tiếp đi dạo trong thành phố này thêm 2 ngày nữa, hiển nhiên đám dân địa phương này từ còn nhỏ đã được quán thâu. Phải trung thành với hoàng, trung thành với hoàng tử, không được vi phạm uy nghiêm của hoàng, hoàng tử, vì hoàng mà chiến, vì hoàng tử mà chiến, đó là quang vinh. Thu thập càng nhiều tin tức có liên quan tới hoàng tử, hoàng, La Phong càng chờ mong hơn. Cuối cùng La Phong quyết định đi gặp hỗn độn thành chủ sư phụ. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình Đảo, cung điện bao phủ trong khí lưu vô tận, La Phong bước vào cánh cửa, rồi đi thẳng vào trong đại điện. Sư phụ, đứng trong đại điện, La Phong đối mặt với khí lưu vô tận cung kính nói. Ở cửu thế giới gặp phải phiền phức à? Một thanh âm ôn hòa thấm vào nội tâm, rồi hỗn độn thành chủ một thân kim bào từ từ đi tới. Đã dùng cái ơn của ta chưa? Chưa, La Phong cung kính nói. Hả, hỗn độn thành chủ hơi kinh ngạc, ngươi chạy trốn được à? Đệ tử có phân thân ma sát tộc, La Phong nói, đệ tử lâm vào cửu thế giới, phân thân ma sát tộc cuối cùng cũng tới đây. Hắn chạy tới đó như thế nào? Hỗn độn thành chủ truy vấn, phân thân ma sát tộc của ngươi chẳng lẽ xuyên toa cả cửu tuyền qua? Chắc không được đâu, đúng là xuyên toa thẳng vào cửu thế giới, La Phong nói. Hỗn độn thành chủ nghi hoặc nhìn La Phong, tuy nói hắn chưa tới đó, nhưng nơi đó đã là địa bàn của cửu chi chủ, vậy thì vùng thiên địa đó khẳng định là rất an toàn. E rằng thực lực vũ trụ tôn giả cũng không thể xông vào vùng thiên địa đó. Phân thân ma sát tộc của đệ tử có kỳ ngộ đặc thù, đạt được bí pháp thiên phú vực. La Phong nói thẳng, vực, hỗn độn thành chủ tuy giật mình, nhưng hắn cũng biết một vài cường giả vũ trụ tôn giả ma sát tộc mà hắn biết cũng có người có bí pháp thiên phú vực. Dù sao ma sát tộc với tư cách là một chủng tộc sinh sôi, cũng không phải là một tin tức quá cơ mật nên ngoại giới cũng đã biết việc này. Ít nhất nhân vật như hỗn độn thành chủ cũng biết. Gocchuyenaudio.com Về chiêu vực này, chiêu vực rất khó, hỗn độn thành chủ mỉm cười gật đầu. Trừ phi trở thành vũ trụ chi chủ, nếu không gặp phải chiêu này cũng hơi khó đỡ. La Phong gật đầu, người đã có phân thân ma sát tộc bảo vệ, vậy việc chạy trốn khỏi cửu thế giới hẳn là không khó. Ngươi dù sao cũng là người nhận truyền thừa của tổ thần giáo, còn cửu chi chủ và tổ thần giáo quan hệ khá tốt. Hắn không thể tự mình ra tay đối phó với ngươi đâu. Đã thế thì, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì? Hỗn độn thành chủ tò mò hỏi. La Phong hít sâu một hơi nói. Đệ tử lúc trước đã tìm được cành lá thế giới thụ chỉ là thai nghén phân thân thứ 3 thất bại rồi. Thất bại rồi, hỗn độn thành chủ thở dài một tiếng. Hắn cũng cảm tiếc cho đệ tử. Nhưng đệ tử đã phát hiện ra một việc khác, La Phong nhìn về phía hỗn độn thành chủ, nói, đệ tử xin hỏi sư phụ trước cửu chi chủ và cửu hải có quan hệ với nhau như thế nào? La Phong nhìn chằm chằm vào hỗn độn thành chủ sư phụ. Hỗn độn thành chủ kinh dị liếc mắt nhìn La Phong, lập tức nói. Đây chính là một đại bí mật trong vũ trụ, thôi thì ta cũng nói cho ngươi, cửu chi chủ chính là cửu hải, mà cửu hải cũng chính là cửu chi chủ, La Phong run cả người. Trời, việc này còn ghê gớm hơn so với hắn dự liệu, trong lịch sử vũ trụ cửu chi chủ luôn là một nhân vật rất đáng sợ. Nói về địa vị thực lực, hắn không thua gì ta. Hỗn độn thành chủ cảm thán, kỳ thật chỉ một đối một thì hắn kém hơn ta một chút. Nhưng vì sao lại sánh ngang được với ta? Chính là vì cho dù đánh chết hắn, chẳng mấy chốc hắn lại hiện thân. Cũng có thể nói, hắn là bất tử, hỗn độn thành chủ nói. La Phong cả kinh, giết chết cửu chi chủ, lại xuất hiện một cửu chi chủ mới. Giết nữa, lại xuất hiện nữa, liên tục không dứt. Đối thủ như vậy, là đáng sợ như thế nào? Hỗn độn thành chủ cảm thán, do đó đến cả tổ thần giáo cũng phải lấy lễ mà đãi cửu chi chủ. Rất nhiều việc thần thú không làm được phải nhờ hắn đi. Không có bí mật vĩnh hằng, rất nhiều cường giả đều đã nghiên cứu về việc vũ trụ chi chủ này vì sao có thể nhanh chóng sống lại. Dù sao tổn thất một thần thể cường đại cũng mất rất nhiều năng lượng. Theo lý thuyết muốn sống lại phải rất lâu mới được, hỗn độn thành chủ nói. Sau đó mới phát hiện ra, một khi hắn chết thì trong cửu hải sẽ sinh ra một người mới. Cửu hải là nguồn suối năng lượng không dứt của hắn. Hỗn độn thành chủ cảm khái, lúc đó chỉ là đoán cửu hải và cửu chi chủ có liên quan đặc thù. Nhưng sau này, một đại sự đã làm cửu chi chủ chính thức danh chấn vũ trụ đột nhiên xảy ra. Lần đó, hắn tiêu diệt một vị vũ trụ chi chủ. Vì một món chí bảo, hai vị vũ trụ chi chủ yêu tộc liên thủ truy sát cửu chi chủ. Truy sát một mạch tới cửu hải, hỗn độn thành chủ nói. Lúc đó, cửu chi chủ trốn thẳng vào cửu hải.